Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 638, ta thường bởi vì không đủ biến thái mà cảm thấy cùng ngươi không hợp nhau. Cho nên chúng ta ba cái biến mất về sau, ngươi nhàm chán trong nhà lên mạng, kết quả trong lúc vô tình ở rạng sáng soát đến một cái địa ngục thông tin trang web. Sau đó cảm nhận được cái kia dị ma khí tức. Sau đó liền đem danh tự viết lên rồi. Phùng Tiết đơn giản nói tóm tắt tổng kết một cái số không áo bởi vì báo thù sau hưng phấn cùng mê mang mà lộ ra hỗn loạn trật tự từ. Số không áo gật đầu nói. Đại khái là như thế này. Bất quá có một chút. Kia chính là ta cũng không có đưa vào người danh tự. Ta chỉ là đem con chuột đặt ở phía trên. Sau đó cái kia địa ngục thiếu nữ liền xuất hiện. Chỉ là di động con chuột. Phùng Tiết nhíu lông mày. Nói như vậy, bàn cổ đã sớm để mắt tới số không áo rồi. Chẳng lẽ là trên người nàng có cái gì chỗ đặc thù sao? Ví dụ như người nào đó chuyển thế hoặc là cùng bàn cổ linh hồn ba động phù hợp loại hình. Kỳ thật ta cảm thấy. Cái kia địa ngục thiếu nữ hẳn là ở ta sinh ra. Cái này có lẽ có thể báo thù ý nghĩ thời điểm bắt. Đầu xuất hiện. Cùng ta hơi một tí con chuột không có quan hệ gì. Số không áo biết gì nói nấy. Đối với nàng mà nói. 10 năm nay chấp niệm cuối cùng chấm dứt. Còn lại. Cũng chỉ còn lại có trống rỗng. Cái gì cũng không đáng kể. Đại khái chính là như vậy tâm thái đi. Được thôi. Ta biết rồi. Phùng Tiết thần thức lại một lần nữa đem số không áo quét mấy lần. Như cũ không có tìm được khả nghi địa phương. Trên người nàng cũng không có người quen khí tức, mà mấy cái kia hắn không dám quét hình qua đại lão. Cũng đều đã không ở Hồng Hoang, cơ bản có thể xác định không phải là đại năng chuyển thế loại tình huống này. Thế nhưng hắn dù sao không phải là bàn cổ, cũng không phải tinh linh. Nói không chừng đối với những thiên thể này sinh vật mà nói. Có cái gì đặc thù suy tính cũng không nhất định. Phùng Tiết phát hiện bàn cổ đang cùng hắn chơi dương mưu hiện tại số không áo ai cũng không biết. Hắn có vấn đề hay không? Nhưng mặc kệ có hay không, Phùng Tiết đều chỉ có thể làm nàng có. Mà vấn đề này đến tột cùng là chính diện hay là mặt trái? Hắn cũng không thể xác định. Thôi, đi thôi. Phùng Tiết ánh kiếm cuốn một cái. Mang theo số không áo bay lên không trung. Vài phút về sau. Cũng đã một lần nữa trở lại kinh đô. Mà lúc này, Hàm Quang cùng Từ Cầm vẫn đang tra dò xét bản địa giám sát tư liệu. Ta trở về, các ngươi kiểm tra đến đâu rồi? Phùng Tiết thần thức kết nối mấy người. Bất quá đầu tiên lấy được lại không phải Vũ Y rơi xuống. Mà là đến từ Hàm Quang quỷ dị đối thoại phía trước người bán hoa truyền đến tin tức. Xương cốt của ngươi bay đi. Cái gì gọi là xương cốt của ta? Là ta trước kiếp trước xương cốt. Phùng Tiết chừng Hàm Quang liếc mắt. Hàm Quang lại gật đầu nói. Xem ra ngươi biết. Cái kia không có việc gì. Làm sao liền không sao. Đương nhiên có chuyện. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng nói. Kiếm đã làm được. Để các ngươi người tới giao tiếp. Mặt khác. Giúp ta đem từ công mộ phần đáo. Đem ta. A Phi. Ta trước kiếp trước xương cốt đưa tới. Nhường lão đầu tử nhà ta hạ thủ. Hắn khẳng định vui lòng. Chính mình đào chính mình xương cốt có thể còn đi. Lại nói ngươi muốn xương cốt làm gì a? Từ Cầm ở thần niệm trên mạng lầm bầm hai câu. Phùng Tiết lập tức cảnh giác lên. Bởi vì Từ Cầm thần niệm bên trong mang theo một tia chột dạ. Từ Phong, Khương Thành xương cốt ngươi không có can đảm đụng cũng đụng không được. Đế Tân Hủ cho cốt ở Vũ Y nơi đó. Diệp Cảnh thi thể là ngươi thu liễm. Nghe được Phùng Tiết đặt câu hỏi. Từ Cầm thần thức lập tức hỗn loạn một cái. Sau đó nàng mới ra vẻ nhẹ nhõm nói. Khương Thành xương cốt vẫn luôn ở đầu kia xuẩn rồng trong tay. Bất quá nếu không có xương cốt của ngươi đè lấy. Tứ quốc chỗ kia cũng nuôi không nổi nhiều như vậy yêu quái. Ta không có hỏi Khương Thành. Ta hỏi Diệp Cảnh xương cốt. Phùng Tiết thân thể hóa thành ánh sáng lấp lánh. Sau một khắc, đã đi tới Từ Cầm trước mặt. Nắm nàng có chút mập tròn khuôn mặt. Dùng phổ la tu đặc biệt vò bối tây cùng khoản tư thế vò. đều bị thiên kiếp chém thành than. Người muốn nó làm gì? Từ Cầm không có kháng cự Phùng Tiết xoa lấy, nhưng vẫn cũ mạnh miệng nói. Người đừng quản ta lấy làm gì. Đừng nói chém thành than. Cho dù là cho cốt ta cũng có dùng. Người liền nói ở đâu đi. Phùng Tiết dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Từ Cầm. Trong lòng lại tại suy đoán nhà đầu này đến tột cùng bắt hắn xương cốt làm gì. Cũng không thể nấu canh xương hầm đi. Dù sao nhà đầu này cũng không phải Yander. Tổng sẽ không làm ra, dạng này chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ kỳ hoa cách chơi a. Tổng không đến mức làm thành cốt điêu. Cốt bát loại hình hàng mỹ nghệ đi. Phùng Tiết nhìn từ trên xuống dưới Từ Cầm. Tựa hồ đang suy nghĩ nhà đầu này đến tột cùng làm cái gì mới như thế chột dạ. Cái kia, kỳ thật ngay tại ngươi cái kia. Từ Cầm mắt thấy không gạt được. Có chút nhăn nhó nói xong. Phùng Tiết càng phát ra kinh ngạc. Ta cái này, ý của ngươi là cho cốt của ta ngay tại Thủy Liêm động cái kia một đám đồ vật bên trong lấy. Không đúng, ta không thấy được hủ cho cốt. Chờ một chút, ta nhớ được cái kia vài đôi đũa chất liệu không đúng lắm. Ngươi đem ta làm thành đũa rồi. Bất quá sự thật chứng minh, hắn còn là coi thường vị này mỗi đến một cái thành thị nhất định trước đi dạo bản địa thanh lâu. Tiểu sư điệt không tiết tháo trình độ không? Đũa là răng ngà, ngươi, ân, kia cái gì, chính là cái kia, Từ Cầm mặt đỏ bừng lên, thật lâu không nói ra đến tột cùng là cái gì, bất quá Phùng Tiết lúc này đã nổ, đem đầu nhét vào tụ lý càn khôn không gian bên trong. Chính là một trận xoay loạn, đến cũng không tìm được có thể làm hủ cho cốt đồ vật. Diệp Cảnh cùng cái khác mấy đời xương cốt đều không giống, bởi vì hắn là bị thiên kiếp đánh chết. Cho nên phía trên cơ hồ không có tồn lưu bất kỳ cùng hắn có liên quan liên hệ. Bởi vậy hoàn toàn không có cách nào giống như đời thứ nhất như thế. Chỉ cần biết xác thực vị trí, tay khẽ vẫy liền có thể trở về. Thế nhưng, mặc dù là như thế, cũng không phải không có phân biệt phương pháp. Diệp Cảnh là luyện khí sĩ. Thi thể của hắn tất nhiên mang theo linh tính, dù là tiến hành sâu gia công. Loại này linh tính cũng không biết biến mất, cho nên chỉ cần tìm xem Từ Cầm cất giữ bên trong có linh tính. Chờ một chút, Phùng Tiết sắc mặt đen lên, trừ một chút bởi vì tiếp nhận linh tuyền mà nhiễm phải linh tính chén nước. Đồ làm bếp bên ngoài, duy nhất có linh tính. Từ Cầm, Phùng Tiết ngữ khí có chút xa lánh. Từ Cầm biểu tình lập tức biến khẩn trương lên, liền vội vàng tiến lên một bước. Một cái níu lại muốn lui lại Phùng Tiết. Tiểu sư thúc ngươi nghe ta giải thích. Ta lúc đầu nghĩ đến ngươi đủ biến thái. Không nghĩ tới ngươi biến thái như vậy. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Trong lòng ngay tại đổi mới đối với Từ Cầm cách nhìn. Bất quá rất nhanh. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ngươi cầm cho cốt của ta hơn 3.000 năm. Nhưng cái này toàn thực thể là hiện tại mới định tố. Cho nên, cái đồ chơi này đến tột cùng là đời thứ mấy rồi? Cái kia, sự tình nói ra, Từ Cầm cũng dứt khoát buông ra. Bất đắc dĩ buông buông tay nói. Kỳ thật không có ngươi nghĩ biến thái như vậy a. Trên thực tế, ở 400 năm trước nó đều vẫn là hoàn chỉnh tới. Chỉ là hoàn chỉnh, không có bao tương. Phùng Tiết hồ nghi nhìn xem Từ Cầm. Từ Cầm lại hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Mà là nói thẳng, Vũ Y nói muốn đem ngươi từ luân hồi bên trong lôi ra đến. Nhưng nàng nói đế tân cho cốt có đế khí cái gì hộ thể. Dễ dàng kéo tới vật kỳ quái. Liền cùng ta mượn Diệp Cảnh cho cốt. Dùng mây tía bản địa một loại vu thuật. Hỗn hợp ngươi mộ đất cùng cho cốt. Đốt một bộ con rối. Định cho ngươi làm linh hồn dựa vào môi giới. Kết quả ngươi cũng biết. Nàng nhường phong ấn. Ta nhìn cái kia gốm tượng đốt rất tốt, cảm thấy thất lạc thẳng đáng tiếc, liền mang về làm gối ôm. Chỉ là đồ chơi kia bản thân liền không có cân nhắc bền bỉ vấn đề. Dùng 200 năm liền xấu, ta không giỏi dài loại này tinh tế công việc, liền đem bên trong cho cốt lấy ra. Đi châu Âu tìm một con rối đại sư, giống như gọi La Chân cái gì. Tóm lại ta dùng đốt sống ngẫu kỹ thuật cùng hắn trao đổi. Để hắn cho ta làm cái mới. Kết quả con rối kia 2 năm trước bỗng nhiên thành tinh. Ta không thích, tiện tay bóp chết. Đây là cái thứ ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phùng Tiết tiêu hóa một cái từ cầm trong lời nói to lớn tin tức. Ngẫm lại nha, đầu này ôm cho cốt của mình qua 3000 năm. Bỗng nhiên cũng không có gì sinh khí. Đưa tay vuốt vuốt từ cầm mặt. Liền định bỏ qua việc này. Bất quá đúng lúc này. Mẫu đơn âm thanh bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Phu quân cũng đừng nghe nàng kéo. Lúc trước Vũ Y tỷ tỷ là muốn dùng pháp hải lưu ly kim thân tới. Gia hỏa này nói không biết xác suất thành công. Trước dùng cho cốt, còn thân hơn miệng nói cái gì, coi như thất bại cũng có thể lấy về làm gối ôm. Từ đàn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.